Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Sở Phi Dương. Học tỷ, chúng ta thật muốn đi sao? Tan học sau, Tô Tiểu Tiểu nện bước chân ngắn đi theo Kitajima tỉ muội phía sau. Cùng một chỗ hướng về xạ tiễn bộ cao ốc đi đến. Gương mặt không hiểu, bộ trưởng còn gọi năm thứ ba sở học trưởng cùng nước sạch học tỷ sao? Như thế nhiều người, là cố ý muốn đi nhìn Lạc học trưởng chê cười sao? Kitajima Sakura lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, bộ trưởng cần phải có nguyên nhân khác đi. Cái gì nguyên nhân đâu? Biết rất rõ ràng Lạc học trưởng muốn xuất xấu, còn đem xạ tiễn bộ thành viên toàn bộ gọi lên. Đợi chút nữa Lạc học trưởng khẳng định xuống đài không được. Tô Tiểu Tiểu đại khái cũng chỉ 1m5, hai bộ dáng, xinh xắn lanh lợi, còn mọc ra một trương đáng yêu mặt em bé. Nhìn lấy giống như là tiểu học sinh, bất quá dáng người trên dưới tỷ lệ cũng không tệ lắm. Thon thả tinh tế, nhìn lấy rất dễ chịu. Kitajima Sakura suy nghĩ một chút nói. Bộ trưởng để xạ tiễn bộ thành viên toàn bộ đến đông đủ. Hẳn là muốn đem hắn chính thức giới thiệu cho tất cả thành viên đi. Còn có, đoán chừng bộ trưởng vẫn là muốn cho hắn đi làm nhiệm vụ lần này. Dù sao lần này cấp C nhiệm vụ, chúng ta nơi này nhiều nhất chỉ có thể xuất động 5 người. Nếu như hắn muốn đi, thì chiếm một người khác danh ngạch. Bộ trưởng có thể là muốn trưng cầu tất cả thành viên đồng ý đi. Dạng này à, Tô Tiểu Tiểu lập tức giật mình, lập tức lại giận dữ nói. Đáng tiếc đây là ta nhiệm vụ lần thứ nhất. Bộ trưởng nói ta lần này nhất định phải đi. Bằng không, ta cái này danh ngạch liền có thể nhường cho Lạc học trưởng. Hai người nói chuyện, tiến vào xạ tiễn bộ cao ốc. Kitajima Hayong đi theo phía sau. Sắc mặt ngốc trệ, không rên một tiếng, giống như là một cái bị làm mối tượng gỗ. Ba người tiến vào xạ tiễn bộ phòng học. Những người khác còn không có tới. Tô Tiểu Tiểu đi qua cầm cung tiễn. Một bên luyện tập, vừa nói. Kitajima học tỷ, lần này cấp C nhiệm vụ có cái gì ban thưởng a? Kitajima Sakura ở bên cạnh đè lên bả vai của nàng nói. Nghe bộ trưởng nói, mỗi tổ đều có thể ban thưởng một khỏa khí huyết hoàn. Công lao lớn nhất tổ có thể nhiều ban thưởng một khỏa, đồng thời sẽ dựa theo mọi người công lao thưởng khích lệ điểm cống hiến. Ít nhất 2 giờ. Oa, ban thưởng như thế phong phú sao? Tô Tiểu Tiểu nghe, lập tức thả ra trong tay cung tiễn kích động lên. Ta ở công huân trên tấm bia còn không có một chút điểm cống hiến đâu. Ngoại trừ điểm cống hiến, còn ban thưởng khí huyết hoàn sao? Nghe nói vật kia ăn có thể để cho chúng ta giác tỉnh giả tăng trưởng gấp đôi lực lượng đâu. Quá tốt rồi. Không có như vậy khoa trương. Kitajima Sakura cười nói. Đối với chúng ta giác tỉnh giả tới nói, khí huyết hoàn hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, cũng phi thường hữu dụng. Nhưng còn không đạt được ngươi nói loại trình độ kia. Trừ phi là đan vương tam lão hợp lực luyện chế khí huyết đan, mới có thể có ngươi nói loại kia hiệu quả. Nhưng khí huyết đan toàn thành phố một năm nhiều nhất chỉ cung ứng một khỏa. Thậm chí không cung ứng. Không phải thiên phú tốt nhất công huân kẻ cao nhất. Đừng nói hưởng dụng, liền nhìn liếc một chút cũng khó khăn. Tô Tiểu Tiểu lập tức thở dài một hơi nói. Cái kia đời ta khả năng đều không hy vọng. Kitajima Sakura cười an ủi. Khí huyết hoàn cũng là rất tốt. Góp gió thành bão. Nếu như vận khí không tệ, một năm lấy được số lượng cùng nhau vượt qua 50 khỏa, hiệu quả cũng không nhất định thì so khí huyết đan kém. Trời ạ, 50 khỏa a, cái kia chỉ sợ muốn làm nhiệm vụ làm đến chết đi. Một lần cấp C nhiệm vụ mới một khỏa, hơn nữa còn là toàn tạo thành viên ấn công lao phân phối. Quá khó khăn a, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được ai thán. Lúc này một bóng người đột nhiên từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ đi đến. Ngữ khí khoa trương nói. Nha, ba vị mỹ thiếu nữ tiểu tỷ tỷ đều tới a. Còn có hai vị đâu? Ta thân yêu bộ trưởng nữ thần cùng Lê Y nữ vương đâu? Không phải còn có cái tân nhân sao? Còn chưa tới sao? Kitajima Sakura nhìn hắn một cái, rất có lễ phép nói. Sở học trưởng, bọn họ cũng còn không có tới đây. Tô Tiểu Tiểu nhìn người tới, liếc mắt, không có để ý. Gia hỏa này vẫn là như vậy miệng lưỡi trơn tru, ngả ngớn chán ghét. Người đến là năm thứ ba Sở Phi Dương. Thân cao 1m82, bộ dáng tuấn lãng, xuyên chỉnh tề Âu phục, tóc chải bóng loáng lóe sáng. Bề ngoài nhìn lấy là tất cả gái mê trai thần tượng. Nhưng nói tới nói lui thì biến thành thần tượng. Chậc chậc, mấy ngày không thấy, Tiểu Tiểu học muội ngươi vậy mà lại trưởng thành. Theo ta mắt thường đoán chừng, vừa dài cao một ly đâu. Thật đáng mừng. Sở Phi Dương không thèm để ý chút nào Tô Tiểu Tiểu khinh thường. Ngược lại còn rất nhiệt tình tiến tới bắt chuyện. Tô Tiểu Tiểu khí nắm chặt lại nắm đấm, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái sau, quay người thì bắn tên đi. Dù sao cũng là học trưởng, mắng không thể mắng, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nén giận. Này, Haiyong, lại tại đọc manga sao? Cái gì manga? Giống học trưởng dạng này chưa đầy 18 tuổi mỹ thiếu niên có thể nhìn sao? Sở Phi Dương đi đến nơi hẻo lánh trước bàn, rất tự nhiên cùng Kitajima Haiyong chào hỏi. Nhưng manga thiếu nữ vẫn như cũ cúi đầu đọc sách, giống như căn bản cũng không có phát hiện trong phòng có thêm một cái người. Cũng không có nghe được người nào đang nói chuyện. Sở Phi Dương cũng không thấy đến xấu hổ, đưa cổ tiến tới theo nhìn vài trang sau, mới đi vào Kitajima Sakura trước mặt, cười rạng rỡ mà nói. Sakura học muội vẫn như cũ là như thế ôn nhu xinh đẹp. Lần trước xin nhờ học muội sự tình thế nào? Kitajima Sakura cười khổ nói. Lần sau, vẫn là sở học trưởng chính mình đi thôi. Thất bại rồi. Không có đạo lý à. Sở Phi Dương sờ lên chải cẩn thận tỉ mỉ tóc, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Lấy học trưởng mị lực của ta, vậy mà bắt không được nàng. Kitajima Sakura một mặt bất đắc dĩ nói. Tin ta không có cho nàng. Ngươi cho ta thời điểm bị bộ trưởng thấy được. Ngày đó, chờ ngươi sau khi đi, bộ trưởng liền đến đem thư lấy đi, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Sở Phi Dương trợn to mắt, sững sờ trong chốc lát, đột nhiên vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Chẳng lẽ bộ trưởng nữ thần ghen? Nhất định là như vậy. Lúc trước ta truy bộ trưởng lúc, bộ trưởng hờ hững, hiện tại ta truy khác nữ sinh. Bộ trưởng vậy mà hoành đao đoạt thư. Bộ trưởng nhất định là đúng ta có ý tứ, lại không có ý tứ nói. Hắc hắc hắc, sở học trưởng hiểu lầm. Kitajima Sakura nâng đỡ cái trán, rất im lặng nói. Bộ trưởng đem ngươi thư ném vào thùng rác sau, chỉ nói một câu nói. Cái gì nói? Đừng để cái kia kẻ đồi bại lại tai họa nữ sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phi Dương ngốc trệ mấy giây. Đột nhiên nói, ta không tin. Bộ trưởng mới sẽ không mắng chửi người. Kẻ đồi bại hai chữ này tuyệt đối không có khả năng từ hiền lành bộ trưởng đại nhân miệng bên trong nói ra. Ta đích xác nói như vậy. Đúng vào lúc này, Mộ Thiên Tuyết xuất hiện tại cửa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ta không muốn xạ tiễn bộ danh dự bị ngươi tiếp tục bại hoại đi xuống. Chỉ là tháng này, ta thì nhận được 7 phong khiếu nại ngươi đùa bỡn tình cảm thư. Sở học trưởng, kẻ đồi bại hai chữ này đối với ngươi mà nói vẫn là quá nhẹ, cầm thú kẻ đồi bại mới đúng. Ngay tại bắn tên Tô Tiểu Tiểu nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, ai nha bộ trưởng, nghe nói chúng ta xạ tiễn bộ gần nhất tân thu một cái thành viên, hơn nữa còn là cùng bộ trưởng học chung lớp nam sinh, thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Sở Phi Dương lập tức gương mặt tươi cười nói sang chuyện khác. Mộ Thiên Tuyết không có lại để ý tới hắn, đi tới nói, Tiểu Tiểu, đi đem bò của ta giác cung lấy ra. Bộ trưởng, là muốn bắn kẻ đồi bại sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức hai mắt sáng lên. Một bên Sở Phi Dương thì thân thể khẽ run rẩy, lập tức nghiêm mặt nói, Tiểu Tiểu học muội, kẻ đồi bại cũng là người, mời học hội tôn trọng sinh mệnh. Tô Tiểu Tiểu thè lưỡi, bước nhanh chạy vào bên trong gian phòng. Hôm nay Lạc Phi lần đầu tiên bỏ ra 2 khối tiền. ở trong phòng ăn một bữa cơm. Cơm nước xong xuôi sau, hắn đi tới Xạ Tiễn bộ cao ốc, giao diện lên đã có tích phân. Đợi chút nữa phí tổn 5.000 tích phân đổi lấy Bách Bộ Xuyên Dương, trung cấp kỹ năng sau. Còn thừa lại 9.700 tích phân, đầy đủ nhiệm vụ lần này hao tốn. Thậm chí còn có thể đổi lấy mấy khỏa khí huyết đan. Bên cạnh phòng đàn bên trong, đột nhiên lại truyền đến tiếng đàn dương cầm. Đánh chính là Chopin Nocturne. Bất quá, vị đạo tựa hồ có chút không đúng. Tựa hồ không giống như là hai lần trước tên kia xuyên váy trắng nữ sinh đánh. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, tiến phòng đàn. Dùng ngay tại đàn tấu Nocturne đàn piano tùy ý đàn tấu một bài từ khúc. Kích hoạt phi phàm âm nhạc thiên phú thời gian. Trong vòng 5 phút ban thưởng. 2.000 tích phân. Đàn piano cao cấp. Thính lực cộng 1. Năng lực kháng đòn cộng 1 nhiệm vụ thất bại. Giảm 5.000 tích phân. Thính lực trừ 2. Bền bỉ tính trừ 3. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.